Luân hồi đan đế, chương 601, tự thực ác quả. Góc truyện audio.com. Lăng Vân sách lược rất đơn giản. Nếu Hoàng Hạo không phục, vậy hắn liền đem đối phương đánh phục. Rất tốt, ta đây muốn xem. Ngươi có phải là thật hay không có như thế mạnh? Hoàng Hạo sắc mặt vẻ tàn nhẫn. Hắn đối với Lăng Vân đã động sát cơ, rất rõ ràng. Doanh trưởng và Vu Nhạc cũng cực độ coi trọng Lăng Vân. Coi như hắn thực lực so Lăng Vân mạnh, cuối cùng cái này tiến vào phù đồ thánh địa số người cũng chưa chắc có thể rơi vào trong tay hắn. Như vậy nhất thỏa đáng phương pháp chính là phế bỏ Lăng Vân. Giết Lăng Vân hắn không dám, dẫu sao đây là đang trong phù đồ doanh. Nhưng phế bỏ Lăng Vân, hắn cũng chưa có gánh nặng trong lòng. Đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể nói là không cách nào khống chế lực độ. Còn như sau chuyện này có thể hay không bị trừng phạt, hắn không hề lo lắng. Hắn không tin Diệp Mộ Bạch sẽ vì một tên phế nhân tới trừng phạt hắn. Quỷ Vương tàn nhẫn, bỗng dưng, trong tay hắn xuất hiện một chuôi đoạn đao. Đây là hắn từ một cái di tích viễn cổ bên trong lấy được. Cái này tàn nhẫn, nói là cấp 9 bảo vật, trên thực tế là thiên phẩm bảo vật mảnh vỡ. Trước kia Hoàng Hạo chưa bao giờ động tới vật này. Hiện tại hắn cầm ra vật này, chính là muốn đánh Lăng Vân một cái trở tay không kịp. Không tốt, Lạc Thiên Thiên và Vu Nhạc tất cả giật mình. Bọn họ tin tưởng Lăng Vân và Diệp Mộ Bạch sẽ không ăn gian. Đây nhất định chính là Lăng Vân lực lượng chân chính. Nhưng Hoàng Hạo lấy ra dao gãy trên, rõ ràng tản ra thiên phẩm vũ khí hơi thở. Lần này Lăng Vân nguy hiểm, mà chuyện này phát sinh được quá mức đột nhiên. Cho dù bọn họ vậy không ngăn trở kịp nữa. Diệp Mộ Bạch thấy tình hình này, cũng là cả kinh, tiếp theo chính là thất vọng và than thở. Hắn đối với Hoàng Hạo rất thất vọng. Trên thực tế, hắn đối với Hoàng Hạo vậy rất coi trọng. Quyết định sau chuyện này đối với Hoàng Hạo tiến hành đền bù. Nhưng hiện tại Hoàng Hạo như vậy, không thể nghi ngờ để cho hắn thất vọng rất. Quảng cáo, hắn không phải thất vọng Hoàng Hạo khiêu chiến Lăng Vân, mà là thất vọng Hoàng Hạo muốn dùng cái loại này bỉ ổi thủ đoạn đi đối phó Lăng Vân. Làm Hoàng Hạo vận dụng bỉ ổi thủ đoạn lúc đó, cũng đã rõ ràng, Hoàng Hạo thật ra thì sâu trong nội tâm cũng không có lòng tin chiến thắng Lăng Vân. Hoàng Hạo rõ ràng không có lòng tin chiến thắng Lăng Vân, vẫn còn muốn khiêu chiến Lăng Vân. Cái này không thể nghi ngờ thuyết minh Hoàng Hạo ban đầu chính là ý định không tốt. Còn như than thở, chính là hắn rất rõ ràng xui xẻo tuyệt đối không phải là Lăng Vân, chỉ sẽ là Hoàng Hạo. Hoàng Hạo lấy là 1,2 tỷ lực lượng chính là Lăng Vân cực hạn. Cũng không biết Lăng Vân căn bản cũng không có động thật cách. Bên kia, Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng. Hắn tự nhiên có thể cảm ứng được Hoàng Hạo ác ý, vốn là hắn đối với cái này Hoàng Hạo chưa nói tới có những ý nghĩ gì khác. Đối phương muốn khiêu chiến hắn, hắn liền đánh bại đối phương là được. Nhưng hiện tại, Hoàng Hạo đây rõ ràng là sẽ đối hắn bất lợi. Cái này không thể nghi ngờ chọc giận Lăng Vân. Hoàng Hạo một kích này cũng đích xác không tầm thường. Mượn không lành lặn thiên phẩm bảo vật sau đó, Hoàng Hạo bộc phát ra lực lượng đã từ 575.000 tấn chợt tăng đến 650.000 tấn. Nếu như Lăng Vân lực lượng thật chỉ là 600.000 tấn, lần này nhất định phải gặp hỏa. Chỉ tiếc Hoàng Hạo rõ ràng tính toán sai rồi. Người bốn phía cái khác nội doanh đệ tử cũng một phiến yên lặng. Có thể đi vào nội doanh, không người là người ngu. Bọn họ tự nhiên nhìn ra Hoàng Hạo dự định. Người sau đây rõ ràng là muốn phế bỏ Lăng Vân. Mấu chốt nhất là, Hoàng Hạo còn không phải là bằng vào mình thực lực, mà là mượn ngoại vật. Trong chốc lát, trước kia những thứ này ủng hộ Hoàng Hạo nội doanh đệ tử cũng đối với Hoàng Hạo hết sức thất vọng. Bọn họ thật không nghĩ tới Hoàng Hạo lại có thể sẽ là loại người này. Tiểu súc sinh, muốn đấu với ta, ngươi còn non, Hoàng Hạo mặt lộ dữ tợn nụ cười. Tựa hồ đã thấy Lăng Vân bị hắn phế bỏ cảnh tượng. Nhưng là một khắc sau, hắn nụ cười liền đọng lại. Bởi vì, hắn quỷ vương tàn nhẫn, lại bị một cái tay cho nắm được. Nắm được quỷ vương tàn nhẫn người không phải người khác, chính là Lăng Vân. Không thể nào, Hoàng Hạo lần nữa nói ra cái này ba chữ. Hắn một kích này, nhưng mà có 650.000 tấn lực lượng. Lăng Vân làm sao có thể tay không tiếp lấy? Lăng Vân không cùng hắn nói nhảm. Hắn thích làm nhất phải, chính là lấy đạo của người trả lại cho người. Nhất thời, Lăng Vân liền trở tay chấn động một cái. Vù vù, quỷ vương tàn nhẫn, lập tức liền hướng về phía Hoàng Hạo phản bắn qua. Hoàng Hạo bất ngờ không kịp đề phòng, liền bị quỷ vương này tàn nhẫn cho bắn vào trán. Một kích này không có đánh chết Hoàng Hạo, nhưng kinh khủng kia quỷ vương tàn nhẫn lực nhưng tràn vào Hoàng Hạo thức hải, đem Hoàng Hạo mệnh hồn cho phá hỏng. Tiếp theo, Hoàng Hạo tựa như cùng xì hơi khí cầu, một hồi vô lực tê liệt ngồi ở đất. Hắn đường đường võ đế lại bị Lăng Vân phế bỏ, có thể bốn phía không người đồng tình hắn, bị bình thường vũ khí đánh cho bị thương, tuyệt sẽ không bị phế bỏ mệnh hồn. Không thể nghi ngờ, Hoàng Hạo vũ khí này có nguyền rủa lực. Hoàng Hạo biết rất rõ ràng điểm này, vẫn còn dùng vũ khí này đi đối phó Lăng Vân, chân thực vô cùng âm hiểm ác độc. Tình hình này bây giờ chỉ có thể nói Hoàng Hạo là tự làm tự chịu. Ngươi vũ khí này không tệ, coi như là ta chiến lợi phẩm đi. Lăng Vân tay một chiêu, quỷ vương tàn nhẫn từ Hoàng Hạo chán bay ra, rơi vào Lăng Vân trong tay. Vũ khí này mảnh vỡ bất phàm, Lăng Vân nếu thấy, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hoàng Hạo, ngươi mượn khiêu chiến danh nghĩa, lại ý đồ mưu hại Lăng Vân, chân thực tội không cho thứ cho. Diệp Mộ Bạch lạnh lùng nói, ta tuyên bố, đem Hoàng Hạo đuổi ra khỏi Phù Đồ Doanh, sai hoàn trả bản nơi tại hạ giới. Coi như hắn không đem Hoàng Hạo đuổi, Hoàng Hạo một tên phế nhân, ở lại Phù Đồ Doanh vậy không có chút ý nghĩa nào. Sau đó, Diệp Mộ Bạch quét nhìn nội doanh đám người. Hiện tại ai còn đối với ta quyết định có nghi ngờ? Nội doanh đám người lại không người nói chuyện. Lăng Vân thực lực đã hoàn toàn chinh phục bọn họ. Sự việc kết thúc sau đó, Diệp Mộ Bạch cho Lăng Vân ở bên trong doanh an bài một gian viện tử. Quảng cáo, trạng vạng, hắn chủ động tới tìm Lăng Vân. Doanh trưởng, Lăng Vân mặt lộ vẻ kinh dị. Lăng Vân, trước Vương Kinh Long phải đối phó ngươi, ta suýt nữa trợ trụ vi ngược. Ngươi trong lòng nhất định ở trách ta chứ? Diệp Mộ Bạch nói. Lăng Vân cười một tiếng. Phát sinh sau chuyện này, hắn đúng là đối với Diệp Mộ Bạch không thích. Nhưng sau đó, hắn giết Tống Uyên và Ngô Long. Diệp Mộ Bạch lựa chọn là lập tức phong tỏa tin tức. Đây rõ ràng là đang bảo vệ hắn. Không thể nghi ngờ lại tăng thêm một chút hảo cảm. Cho nên hiện tại, Lăng Vân đối với Diệp Mộ Bạch, tổng thể trên coi như là không hảo cảm. Vậy không ác cảm, Lăng Vân không che giấu mình ý tưởng. Đối với Diệp Mộ Bạch nói thẳng không kiêng kỵ. Nghe vậy, Diệp Mộ Bạch dài thở phào. Vậy còn tốt, hắn cũng không khẩn cầu Lăng Vân đối với hắn có hảo cảm ở đây. Chỉ cần đối phương không đau hận hắn, hắn cũng đã hài lòng. Lại qua nửa tháng, chính là Phù Đồ Thánh Địa đệ tử mới nhập môn ngày. Cho nên ba ngày sau, ngươi sẽ lên đường. Diệp Mộ Bạch nói, ở ngươi trước khi đi, ta đưa ngươi một món đồ. Vừa nói, hắn lấy ra một cái hộp bạch ngọc. Này hộp bạch ngọc là ta ngày xưa ở Ma Ha Điện phát hiện, tích chứa vô cùng là tinh thâm trận pháp, cấu tạo tựa hồ cùng Ma Ha Điện phù văn tương tự. Ta nghiên cứu nhiều năm cũng nghiên cứu không ra. Diệp Mộ Bạch nói, ta biết, ngươi đan đạo thành tựu cũng bất phàm. Vật này để lại cho ngươi, có lẽ sẽ đối với ngươi có chút dẫn dắt. Lưu lại cái này hộp bạch ngọc sau đó, Diệp Mộ Bạch liền không ở lâu. không câu chấp rời đi. Hắn nhìn ra được, Lăng Vân đối với hắn còn chưa nói tới có hảo cảm gì. Thà lưu lại đồ chọc Lăng Vân chán ghét, còn không bằng sớm một chút rời đi. Có lẽ còn có thể để cho Lăng Vân hơn nhớ điểm hắn tốt. Ở hắn sau khi rời đi, Lăng Vân ánh mắt liền rơi vào cái này hộp bạch ngọc trên. Khi nhìn đến cái này hộp bạch ngọc đầu tiên nhìn, Lăng Vân cũng biết Diệp Mộ Bạch nói không sai. Cái này hộp bạch ngọc trên tích chứa trận pháp, đúng là không đơn giản. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại, cách chương.